Thứ tư là nguyên nhân của tình trạng nêu trên theo một số bài báo là do lỗi hệ thống. Họ cho là cái lỗi của cả hệ thống chính trị, do sự bất lực, do sự xuống cấp của cả hệ thống chính trị. Và báo còn kêu gọi là đã đến lúc cả nước phải nghĩ đến việc thay đổi lại guồng máy, cơ chế hoạt động kiểm soát nhân sự, mà trong đó báo chí là cơ quan kiểm soát cực kỳ quan trọng của nhân dân, phải thay máu mới cho bộ máy lãnh đạo. Đấy, nêu vấn đề rất là nghiêm trọng như vậy, báo Thanh Niên mùng 7 tháng 4 năm 2006. Thứ năm là qua vụ án này và một số vụ án khác cho thấy khi một số cơ quan báo chí và nhà báo đã không tuân thủ pháp luật, không tuân thủ tôn chỉ mục đích của tờ báo, không làm trách nhiệm, làm hết trách nhiệm và nghĩa vụ của nhà báo, thoát ly sự lãnh đạo, sự quản lý của các cơ quan chức năng, đã tự cho mình độc quyền áp đặt, khuynh đảo thông tin, mượn vỏ bọc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc phục vụ lợi ích một nhóm người nào đó, sẵn sàng phê phán, kết tội những tổ chức, những cá nhân có trách nhiệm định hướng, chỉ đạo thông tin thì sẽ dẫn đến sai phạm nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm. Chúng tôi cho rằng là như ông Nguyễn Việt Chiến và ông Hải là nằm trong những cái nhận định như thế này. Anh ghi như thế này. Thì đấy là tôi xin báo cáo với các chị các anh là vì sao phải khởi tố hai công này, bốn ông này. Bây giờ đến việc thứ ba là việc bắt tạm giam các bị can Đinh Văn Huynh, Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải như thế nào. Thì thưa các đồng chí, ngày 12 tháng 5 năm 2008, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Xuân Quắc, đối với Đinh Văn Huynh, đối với Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 281 Bộ luật hình sự. Tức là tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 281 của Bộ luật hình sự. Cơ quan an ninh điều tra xét thấy các bị can Đinh Văn Huynh, nguyên cán bộ cảnh sát điều tra, Nguyễn Việt Chiến, phóng viên báo Thanh Niên, Nguyễn Văn Hải, phóng viên báo Tuổi Trẻ đã không hợp tác, có dấu hiệu thông cung, có dấu hiệu vận động dư luận, nên cơ quan an ninh điều tra sau khi được sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra lệnh bắt tạm giam ba bị can này vào ngày 12 tháng 5 năm 2008. Báo cáo các đồng chí là có mấy lý do mà chúng tôi phải bắt giam ba người này. Một là đã không hợp tác với cơ quan an ninh điều tra, hai là có dấu hiệu thông cung, và thứ ba là vận động dư luận. Nên cơ quan an ninh điều tra có báo cáo và được sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thì cơ quan an ninh điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam ba bị can này vào ngày 12 tháng 5 năm 2008. Việc cơ quan an ninh điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với ba bị can nêu trên là có căn cứ và đã được thực hiện theo đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Chúng tôi cũng xin khẳng định với các đồng chí là cái việc bắt tạm giam ba bị can này là làm theo đúng quy định, theo đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, theo đúng quy định của luật báo chí và trình tự thủ tục giải quyết của một vụ án hình sự. Đến nay có thể khẳng định với các đồng chí như vậy. Hiện nay cơ quan an ninh điều tra đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chúng tôi đang khẩn trương điều tra để làm rõ mức độ sai phạm của từng bị can để xử lý theo pháp luật. Đấy là báo cáo với các anh chị là toàn bộ cái phần mà hành vi bị khởi tố rồi tại sao lại bắt tạm giam ba cái người này như vậy. Tôi xin báo cáo đến cái phần tiếp theo là việc xử lý đối với ông Nguyễn Việt Tiến, trong vụ án PM18. Trong phần này thì nó sẽ có cái là ý kiến của cơ quan điều tra, của cơ quan cảnh sát điều tra, rồi sau đó là ý kiến của viện kiểm sát như thế nào. Thì tôi cố gắng tôi cũng trình bày rất chậm để các anh các chị nắm cái tình tiết này. Thì như ở phần 1, tức là phần trên tôi vừa trình bày, thì báo cáo với các đồng chí là bản chất của vụ án chủ yếu là vụ án cá độ bóng đá và đánh bạc lớn do Bùi Quang Hưng và Bùi Tiến Dũng, cán bộ ban quản lý dự án PMU18 cầm đầu. Thì đến đầu năm 2006, do thông tin từ một số cơ quan, một số cán bộ cơ quan điều tra và từ báo chí, nên vụ án được mở thêm hướng mới, bổ sung tội danh là cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ, tham ô tài sản tại ban quản lý dự án PMU18. Thì lúc đó ông Nguyễn Việt Tiến bị khởi tố điều tra và bị đề nghị truy tố về tội, về các tội. Tức là cơ quan cảnh sát điều tra thì đề nghị truy tố ông Nguyễn Việt Tiến về các tội sau đây: tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; tội thứ hai là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; và cái tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Thì kết quả điều tra cho phép kết luận đối với từng hành vi của ông Nguyễn Việt Tiến như sau. Thứ nhất, về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra, trong thời gian ông Nguyễn Việt Tiến làm tổng giám đốc PMU18 đã điều động 4 xe ô tô mua bằng vốn ODA để thực hiện các dự án cho một số đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải, tức là mua 4 cái ô tô bằng vốn ODA để mà thực hiện các cái dự án cho một số đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải đấy. Khi làm thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thì ông Việt Tiến đã chỉ đạo PMU18 mua một xe ô tô và cho Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh mượn. Trong quá trình điều tra thì cơ quan điều tra đã xác định các xe ô tô do Nguyễn Việt Tiến điều động cho mượn là đều thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải. Do vậy, cơ quan cảnh sát điều tra thì có đề nghị với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là cân nhắc, cái tội này thì không đề nghị truy tố mà đề nghị là cân nhắc, nghiên cứu xem xét trong khi xử lý trách nhiệm hình sự đối với bị can. Đấy là về cái hành vi này, thì cơ quan điều tra có đề nghị là cái hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thì đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cân nhắc. Đấy, trong này nguyên văn cái trích của cái cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị Viện Kiểm sát cân nhắc là nghiên cứu xem xét trong khi xử lý trách nhiệm hình sự đối với bị can. Thì thưa các đồng chí, về hành vi này theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, thì đây tôi muốn nói là cái ý của Viện Kiểm sát tối cao. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng từ những năm 1993 đến năm 1998, tức là cái thời gian ông Nguyễn Việt Tiến làm tổng giám đốc PMU18, thì ông Nguyễn Việt Tiến được Bộ Giao thông Vận tải được giao nhiệm vụ là chủ đầu tư. Tức là Bộ Giao thông Vận tải được giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án sử dụng cái nguồn vốn là vay ODA, là giai đoạn đầu để triển khai các dự án, nên các văn bản pháp lý, các hướng dẫn của nhà nước về sử dụng tài sản mua bằng vốn ODA còn thiếu và còn nhiều chỗ chưa hoàn chỉnh. Bộ Giao thông Vận tải đã thành lập các ban quản lý dự án, thì các ban quản lý này đều gọi viết tắt là PMU, thì gọi là các ban quản lý dự án. Thì trong đó có cái ban quản lý dự án 18, tức là PMU 18. để làm đại diện cho chủ đầu tư, tức là làm đại diện cho bộ giao thông đấy, làm đại diện cho chủ đầu tư, giúp chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định của hợp đồng đầu tư và theo pháp luật của nhà nước. Như vậy hoạt động của đại diện chủ đầu tư PMU 18 vừa phải thực hiện các ý kiến chỉ đạo của chủ đầu tư, tức là của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, các cục vụ chức năng có liên quan và các cục vụ chức năng có liên quan, nhưng đồng thời phải thực hiện theo các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế. Tức là các ông PMU này, ông vừa phải thực hiện theo các cái pháp lệnh về kinh tế, luật về kinh tế, nhưng mà lại phải thực hiện theo cái lệnh của chủ đầu tư ủy quyền, tức là Bộ Giao thông Vận tải và các vụ cục chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải. Nên báo cáo đồng chí là như vậy. 4 xe ô tô mà ông Nguyễn Việt Tiến điều động đều được thực hiện theo ý kiến của lãnh đạo bộ, theo ý kiến của văn phòng Bộ Giao thông Vận tải, theo ý kiến của Cục Giám định và Quản lý Chất lượng Công trình Giao thông. Và 4 ô tô này được sử dụng vào việc công và vẫn nằm trong các cơ quan thuộc chủ đầu tư, tức là vẫn nằm trong các cơ quan thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Việc ông Nguyễn Việt Tiến với tư cách là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải có bút phê để PMU 18 mua xe ô tô cho Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh mượn để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án quốc lộ 18 là đúng thẩm quyền. Đấy, tức là theo Viện Kiểm sát Tối cao cho cái việc phê chuẩn mua một cái ô tô cho Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh mượn để thực hiện cái dự án đường 18 là đúng thẩm quyền. Với trách nhiệm là chủ đầu tư thì Bộ Giao thông Vận tải được phép điều động xe ô tô của chủ đầu tư để phục vụ công tác chỉ đạo giải phóng mặt bằng. Và cũng báo cáo với các đồng chí là theo nhận xét và kết luận của đoàn kiểm toán Jibic của Nhật Bản ấy, và kể cả của Quốc hội Nhật Bản có một cái báo cáo đánh giá gửi cho Quốc hội cũng như chính phủ ta, thì họ báo cáo là năm 2006-2007 thì các ô tô được mua phục vụ cho chủ đầu tư là phía Nhật chấp nhận hết. Tức là cái người cho vay vốn này người ta cũng chấp nhận cái việc bỏ tiền ra mua mấy cái xe là đúng rồi, và họ là cái người cho vay tiền, họ cũng không lên án gì cả. Thì báo cáo các đồng chí như vậy. Thì từ những phân tích như trên, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho rằng hành vi của ông Nguyễn Việt Tiến điều động 4 xe ô tô đến các cơ quan của Bộ Giao thông Vận tải và việc bút phê để PMU 18 mua một xe ô tô giao cho Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh mượn để làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng là không vi phạm pháp luật. Đấy, Viện Kiểm sát kết luận là không vi phạm pháp luật, cũng không gây ra hậu quả về kinh tế. Do vậy theo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao không đủ căn cứ để kết luận ông Nguyễn Việt Tiến phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Đấy, thì báo cáo với các anh là thế, đấy là cái hành vi thứ nhất mà cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị là Viện Kiểm sát cân nhắc. Thì ý kiến kết luận cuối cùng của Viện Kiểm sát là xin trình bày với đồng chí như thế. Về hành vi thứ hai là về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ của ông Nguyễn Việt Tiến. Cũng theo cơ quan cảnh sát điều tra, vì động cơ vụ lợi của một số cá nhân trong việc mua bán chuyển nhượng đất rừng, ông Nguyễn Việt Tiến đã ký văn bản số 6402 ngày 15 tháng 11 năm 2004. Văn bản 6402 ngày 15 tháng 11 2004. Văn bản này chấp nhận hỗ trợ 257 triệu đồng từ nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng của dự án quốc lộ 18 cho Ủy ban Nhân dân xã Văn An để san lấp mặt bằng xây dựng cái chợ trại sen. Cơ quan cảnh sát điều tra cho rằng ông Nguyễn Việt Tiến đã làm trái quy định của nghị định, cái nghị định số 22 năm 1998 NDCP. Nghị định này là ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Chính phủ. Thì cơ quan cảnh sát điều tra cho rằng ông Nguyễn Việt Tiến làm trái cái nghị định 22, cho nên đã kết luận và đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố ông Nguyễn Việt Tiến về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ theo Điều 281 của Bộ Luật Hình sự.